Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 44, góc truyện audio.com. Chương 44, nếu bị chú họ của anh ấy hãm hiếp. Tôn Bích Như hơi nheo mắt lại. Lục Giang Hà, một lão già nổi tiếng trong giới quý tộc của Hải Thành. Ông ta không có tài cán gì, nhưng ông ta giỏi hơn bất cứ ai khác trong việc chơi với phụ nữ. Sở dĩ ông ta chưa lật tẩy sau bao nhiêu năm trăng hoa là nhờ vào hậu thuẫn của nhà họ Lục. Đúng vậy, ông ta là hậu duệ của nhà họ Lục. Theo vai vế của ông ta, Lục Gia Bách phải gọi anh ấy là chú họ. Bà muốn dạy ông ta như thế nào? Diêu Tú Hoa siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng phải ông ta thích phụ nữ sao? Tối nay thu xếp một người cho ông ta. Sau đó sẽ phát sóng trực tiếp trước vô số quan khách. Lúc đó, mẹ con Lục Thị sẽ thấy. Có lẽ Lục Phu Nhân sẽ không xử ông ta. Nhưng Lục Gia Bách không thể nói chắc. Người nhà họ Lục đã nổ ra một vụ bê bối lớn như vậy và làm mất mặt Lục Thị. Cậu ta vẫn không thể không đuổi ông già què quặt Lục Giang Hà ra khỏi Lục Thị. Tôn Bích Như ngưng tụ ánh mắt. Trong mắt lóe lên một tia tính toán. Trong lòng chợt sôi trào. Bà ta lo lắng không thể làm cho Dương Tâm hoàn toàn bị hủy hoại. Vốn dĩ bà ta định tìm vệ sĩ ngủ với cô sau khi chuốc thuốc kích dục. Sau đó sẽ phát sóng trực tiếp để mọi người nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của cô trên giường. Bây giờ sau khi nghe kế hoạch của Diêu Tú Hoa, bà ta đã thay đổi quyết định. Nếu như lão già Lục Giang Hà ngủ với Dương Tâm, Gia Bách còn có thể chấp nhận một người phụ nữ bị chú họ của mình làm cho u mê sao? Dù có thể chấp nhận thì vợ chồng Lục Thị cũng không bao giờ đồng ý. Chỉ dựa vào điểm cô ta bị trưởng bối nhà họ Lục quất thôi cũng khiến cô ta cả đời không thể gả vào nhà họ Lục được rồi. Chiêu này không chỉ khiến Diêu Tú Hoa nợ bà ta một ân tình, mà còn xử lý được Dương Tâm. Một mũi tên giết hai con chim. Nghĩ đến đây, môi bà ta cong lên một nụ cười quỷ quyệt, nhưng vẻ mặt lại xấu hổ. Bà ta do dự, Tú Hoa, nếu bị Lục Gia Bách đuổi ra khỏi nhà, bà sẽ không tốt chút nào. Diêu Tú Hoa khịt mũi nhếch mép nói, tiền của ông ta đã tiêu xài hoang phí từ lâu rồi. Bao năm qua ông ta đã tiêu xài phung phí hết đồ đạc. Giờ chỉ còn một chiếc hộp rỗng. Tôi chỉ muốn dùng cách này để hủy hoại ông ta. Sau khi ông ta bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài, tôi sẽ ly hôn với ông ta. Dù sao số tiền tôi kiếm được ở nhà họ Lục bao năm qua cũng đủ cho phần đời còn lại của tôi. Tôn Bích Như khẽ thở dài, vươn cánh tay ôm bà ta vào lòng. Chấm, nghĩ đến lúc mới gả vào nhà họ Dương, bọn họ đều coi thường tôi. Gọi tôi là Tiểu Tam. Chỉ có bà nguyện ý thân cận với tôi. Bao năm qua tôi nhớ ơn bà. Nếu bà đã tìm tôi, giả sử tôi trốn tránh, tôi sẽ có lỗi với tình chị em bao năm. Được rồi, tôi sẽ giúp bà nghĩ cách. Nhất định sẽ khiến Lục Gia Bách tức giận và đuổi Lục Giang Hà ra khỏi nhà. Bích Như, cảm ơn bà. Không cần cảm ơn đâu. Bởi vì bà ta mới là người được lợi nhất. Giọng nói vừa hạ xuống, bên ngoài truyền đến một tiếng kính cẩn. Thưa phu nhân, Lục phu nhân và Tần phu nhân đến rồi. Mời phu quân ra tiếp đón ạ. Tôn Bích Như mừng rỡ. Vợ chồng họ Trần có thực sự đến rồi sao? Tốt lắm, màn kịch lớn tối nay hẳn là rất náo nhiệt. Từ trong phòng khách đi ra, Tôn Bích Như lập tức thay đổi sắc mặt. Không còn kiêu ngạo như chim công nữa. Đi được nửa đường, bà ta tình cờ gặp Dương Nhã đang chuẩn bị bước ra gặp Lục phu nhân. Mẹ, mẹ đã sắp xếp mọi thứ chưa? Tôn Bích Như lộ ra vẻ gớm ghiếc, giọng điệu nham hiểm nói. Đừng lo lắng, mẹ sẽ tự mình làm. Tối nay mẹ sẽ biến Dương Tâm trở thành trò cười lớn nhất. Dương Nhã vươn tay nắm lấy cánh tay bà ta. Cười ngọt ngào nói, vẫn chỉ có mẹ mới có cách thôi. Đừng vui mừng quá sớm. Nhà họ Trần vẫn cho rằng tên nhóc đó là con của Trần Tuấn. Nếu không vạch trần một ngày, ả khốn Dương Tâm kia sẽ có cơ hội trở lại một ngày. Dương Nhã bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi nói. Sau này con sẽ dỗ dành lão phu nhân nhà họ Lục. Để bà ta nhẹ dạ đồng ý con chuyển về nhà họ Lục. Tiểu thư đỏng đảnh nhà họ Lục bây giờ đối với Dương Tâm có ngứa mắt lắm rồi. Có lẽ con có thể qua mặt cô ta. Vạch trần bộ mặt thật của ả tiện nhân đó. Tôn Bích Như cười gật đầu. Cuối cùng cũng khá hơn. Vậy mẹ sẽ dỗ dành bà già kia. Con có thể gả vào nhà họ Lục hay không? Tất cả đều là tùy thuộc vào bà ta. Được rồi. Con nghe mẹ. Tôn Bích Như dừng lại. Hạ giọng nói. Khi nhìn thấy Dương Tâm. Hãy dẫn cô ta đến khu nhà phía sau. Sau đó cho cô ta uống thuốc theo kế hoạch ban đầu. Mẹ sẽ thu xếp sau. Hiện tại tình hình đã thay đổi. Chúng ta không cần vệ sĩ quan hệ với cô ta. Hãy tìm một người có thể đẩy cô ta xuống địa ngục. Vâng, trên sân thượng rộng mở. Dương Thành và Tôn Bích Như tiếp đón bà Lục và vợ chồng Tần Thị một cách khiêm tốn. Sau khi hai bên trao đổi vài câu, Tôn Bích Như hỏi. Bà Thông gia, gia Bách đâu? Sao nó còn chưa tới? Kỳ thật tối nay đều trông đợi cả vào Lục gia Bách. Nếu anh không xuất hiện thì làm sao bà ta có thể tiếp tục hoạt cảnh này? Bà Lục vỗ vỗ MU bàn tay, cười nói, bà Thông gia, đừng lo lắng, vì nó đã hứa đến bữa tiệc sinh nhật nên nhất định sẽ đến. Có thể là công ty có việc nên bị trì hoãn. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, lối vào của khuôn viên đột nhiên trở nên náo loạn. Một người giúp việc đến báo rằng anh Lục đã đến. Những ánh đèn sân khấu nhấp nháy, lần lượt nhắm vào lối vào của cánh đồng nơi đám đông đang lui dần. Trong bóng đêm cách đó không xa, một bóng người cao ráo đi về phía bên này bị mấy tên vệ sĩ vây quanh. Tuy nhiên, lần này, ánh mắt của mọi người không tập trung vào người đàn ông đẹp trai mà kiên quyết khóa chặt cô gái nhỏ mà anh đang ôm. Trời ạ, cô gái nhỏ kia là ai vậy? Sao lại quen vậy? Các người mù à, một lớn một nhỏ. Như tạc ra từ một khuôn. Không ai tin rằng họ không phải là cha và con gái. Ngay sau khi những lời này được nói ra, đám đông như chảo lửa ngay lập tức. Bà Lục, Tôn Bích Như. Vợ chồng Tần Thị tỏ ra ngạc nhiên. Giống, nó thực sự giống nhau. Cô bé mà Lục Gia Bách đang dẫn dắt thực sự giống anh. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tác động quá lớn, và bà Lục có chút khó chịu khi nói. Bên cạnh, bà Tần ôm cánh tay và cau mày. Em bảo này, cô bé giống Gia Tân hơn đấy. Chẳng nhẽ tên nhóc đó cũng có con rơi bên ngoài. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Dương Nhã. Đâu phải con của Lục Gia Tân chứ? Nếu như cô ta đoán không sai, chắc đó cũng là con Dương Tâm sinh. Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao con bé có thể ở với Gia Bách và nắm tay nó một cách thân mật như vậy? Gia Bách đã biết nó là con gái của anh chưa? Anh có biết về chuyện 7 năm trước không? Lục Gia Bách dẫn cô gái nhỏ đi suốt quãng đường, lắng nghe mọi lời bàn tán xung quanh. Giống Lục Gia Tân, anh khẽ cau mày. Trước giờ anh luôn cảm thấy cô bé đã từng quen biết mình. Nhưng thoạt nhìn, quả thực cô giống với Lục Gia Tân vài điểm. Cô bé này tên là gì? Barbara, không đúng, Dương Tùy Tâm, đúng, là Dương Tùy Tâm, phải không? Đoàn Ninh nói rằng cô bé này là con gái của bạn thân nhất của Trần Uyên. Và bạn thân nhất của Trần Uyên có vẻ là cô Dương. Nói cách khác, cô bé là con gái của Dương Tâm. Cách chương.